Tình yêu là, chương 16, gocchuyenaudio.com. Tháng ngày rối ren do chuyện tình cảm gây nên bắt đầu với tôi. Tôi cô tài nào kiểm soát đờ si cuộc sống của mình khi một bên tay phải là một con cá. Một bên tay trái là một con cua biển còn trên miệng lại là một bông hoa hồng. Thế đấy, tôi mở mắt thức dậy, ngập mình trong sự tức giận và bực bội vì có một đứa điên khùng nào đó gọi đến cho mình vào lúc 12 giờ đêm. Bây giờ, trời vừa rét vừa tối khiến cho ai cũng muốn chui mình vào chăn và nằm trong đó ngủ cho đến tới sáng một khi đang ngủ say trong chăn ấm mà bạn bị ai đánh. Tức thì bạn có bực mình cô, tôi có biết ai sao chứ tôi thì tức đến muốn thét vào điện thoại. Đứa khốn nào thế hả? Vậy đó. Tèng, tèng tèng tèng tèng, khùng hay sao mà gọi giờ nào hả? Tôi bật máy rồi châm vô đường dây bên kia bằng một giọng hằn học. Tôi tức điên người lên nhưng cô dám la lớn vì trời đã khuya lắm rồi. Tôi mà la lớn lên một cái là tối nay sẽ nằm ngoài sau hè mà ngủ. Hi, có người giận kìa. Tôi nổi đóa lên khi nghe bên đầu dây bên kia là giọng nói của gã chết tiệt đó. Hồi sáng. Hắn đã làm đủ chuyện với tôi rồi. Giờ này, hắn gọi đến cô biết lại có trò ma quái gì nữa. Tôi nghe tiếng khè khè gì đó. Sao mà la lớn quá dị hả? Muốn điếc con giấy của anh hà? Đồ khùng, giờ này gọi đến làm gì? Tôi bứt tóc móc mắt ra. Hai tay tôi nắm chặt vô thanh xà giường thiếu điều muốn bẻ gãy cái xà ra rồi phang mạnh vô điện thoại cho đỡ tức. Tôi văng tục bên kia quá trừng trừng. Hung dữ dị trói, anh nhớ trong điều khoản mệnh lệnh có yêu cầu là phải đối tốt. Phải dịu dàng với anh mà, gã nói bằng giọng ngờ ngạch, bây giờ mà có bị ở tù vì lỡ tay mưu sát ông tôi cũng sẽ làm điều đó. Điên khùng bộ hồi sáng phá tôi chưa đủ hả, muốn chi thì sáng mai gặp cô đờ si sao, anh đói bụng gã thều thào bên kia điện thoại, tôi còn nghe đờ si tiếng xe cộ đi qua đi lại. Tiếng còi xe, thầy kệ ông chứ, đói thì mắc cái mớ chi tới tôi. Bị xà mâu cạp rồi giờ khùng hả? Anh muốn ăn khuya, tôi nghi ngờ đầu óc ông có vấn đề. Ông có bị tâm thần cô hả? Hả à, tôi thét lên. Anh vẫn bình thường mà. Chứ ông đừng có nói với tôi là nhà ông giàu vậy mà cô có một gói mì nào nhá. Đói thì lăn vô bếp, luộc mì mà hốc vào mồn chứ mắc cái mớ gì than thở với tôi. Anh muốn đi ăn khuya với nhóc, ăn phở dê, gã cười khanh khách bên kia điện thoại. Tôi muốn đơ họng với câu nói này của gã. Rõ ràng tôi là tuổi con dê. Hắn lại muốn giở trò gì đây hả trời? Email protected, muốn phá tôi hả? Phở dê ngoài tiệm người ta bán ý, ở ngay trên chợ thôi mà. Nó mở suốt đêm, thì ông tự chạy xe đi zzzzzz. Tôi ngáp dài rồi ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ kéo đến. Đi ăn cùng anh cô đờ si à? Khùng, tôi cô đói, muốn hốc gì thì tự đi mà kiếm. Tôi phải đi ngủ, chẳng phải đã có ra quy định là nhóc thuộc sở hữu của anh, gã gào lên. Quên đi nhớ, ông đây cô cần biết quy định quy điếc gì hết. Ngủ đây, tôi đưa cái điện thoại ra ngoài. Năm bộ nữa cô ở dưới nhà là ba em sẽ nhận đờ si một cú điện thoại vào đêm khuya ông ấy sẽ vui lắm cơ. Tôi sắp phải điên lên và chết vì nhảy lầu tự tử. Tôi sao ghét cái gã điên đó đến thế? Vậy là mình cô còn đường lựa chọn nào hết? Thôi thì leo cầu thang ra ban công rồi leo cửa rào thêm lần nữa chứ biết làm sao? Tôi lấy tay tát lên mặt mình một cái cho đỡ tức rồi leo xuống giường và thay bộ đồ ngủ ra. Mà đau quá đi, tự nhiên tôi đi tát mặt mình một cái. GT, cách chương.